Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Long chảo quyền. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Dựa theo hệ thống sở cấp gia Busosoku Haki tu hành phương pháp giới thiệu, khí phách chính là một loại tồn tại với nhân thể bên trong đặc thù hơi thở. Cùng người khí lực cùng một nhịp thở, khí lực càng cường, sở tu luyện ra Busosoku Haki cũng tự nhiên càng cường. Tu hành Busosoku Haki bước đầu tiên đó là cảm giác đến trong cơ thể kia cổ đặc thù hơi thở tồn tại. Chỉ là này một bước, liền đã đủ để cho tuyệt đại bộ phận người vô pháp nhìn trộm đến Busosoku Haki ngạch cửa. Nhị bước là đối này cổ đặc thù hơi thở dẫn đường, đem chi đạo ra bên ngoài cơ thể, tại thân thể hoặc là vũ khí thượng hình thành quấn quanh. Như vậy nhưng y cực tiểu mà tăng lên lực công kích, hơn nữa có thể dựa nó bắt lấy tự nhiên hệ năng lực giả thật thể. Tam bước còn lại là Haki Busosoku, đem Busosoku Haki quấn quanh ở tứ chi hoặc là vũ khí thượng, cũng làm này ngưng tụ thực chất hóa, trên diện rộng tăng lên lực công kích, mà cứng đờ phạm vi cùng diện tích tăng đại khi, đơn vị diện tích khí phách cường độ sẽ giảm xuống. Nếu muốn bảo trì cường độ bất biến, liền phải sử dụng càng nhiều khí phách duy trì. Cho nên biên còn có đệ tứ bước Busosoku Haki tu hành. Kia đó là không ngừng mà tăng lên Busosoku Haki lượng cùng với cường độ. Có thể nói như vậy, mỗi một cái đứng ở thế giới đỉnh cường giả đều có được vô cùng cường đại Busosoku Haki. Busosoku Haki bốn bước tu hành phương pháp ở Long Chảo Quyền Trung giới thiệu thực kỹ càng tỉ mỉ. Sabo cũng là tràn ngập chờ mong. Hắn muốn làm chính là trước cảm giác đến Busosoku Haki tồn tại mới được. Này đối Sabo tới nói cũng không phải cái gì việc khó. Sabo hiện tại linh hồn chính là hai người linh hồn tương dung hợp mà thành. So ban đầu chính là cường đại rồi quá nhiều. Cường đại linh hồn tự nhiên cũng làm hắn ngũ cảm trở nên càng cường nhanh nhạy. Mà ở tiêm vào siêu nhân binh lính huyết thanh lúc sau, hắn ngũ cảm lại trở lên một cấp bậc. Bình tâm tĩnh khí lúc sau, Sabo liền bắt đầu nếm thử cảm giác Busosoku Haki tồn tại. Đương nhiên, này cũng chỉ là nếm thử mà thôi. Hắn cũng minh bạch, ta thật là khí phách cùng khí lực cường độ cùng một nhịp thở. Tuy rằng hắn tại đây ngắn ngủn 4 tháng, khí lực đã tăng lên mấy chục lần, nhưng kia cũng chỉ là tương so với xuyên qua chi sơ mà nói. Thời gian chậm rãi trôi đi, 10 phút, 20 phút, 1 giờ Sabo vẫn luôn liền như vậy ngồi xếp bằng, vẫn không nhúc nhích, cả người hơi thở cũng bắt đầu trở nên như có như không. Nếu là ở đêm tối bên trong, chỉ sợ rất khó phát hiện có như vậy một người ở kia ngồi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Sabo có thể cảm giác được chính mình tâm trở nên phá lệ yên lặng. Phảng phất đều có thể đủ nghe thấy thân thể mỗi một tế bào hô hấp thanh âm. Tại đây trong đó, một cổ cực kỳ đặc thù hơi thở ở bên trong thân thể chảy xuôi. Nó tuy rằng thực đạm bạc, nhưng lại là như vậy chân thật. Này đó là Busosoku Haki sao? Cảm giác tới rồi này cổ hơi thở tồn tại. Sabo cũng không có nóng vội, mà là chậm rãi làm tâm thần cùng chi tướng dung hợp. Sau đó chậm rãi đem nó dẫn đường ra tới. Đáng tiếc, này cổ hơi thở còn không có dẫn đường ra tới, liền tự hành tán loạn mở ra, làm người vô pháp lại đem chi ngưng tụ lên. Sabo mở to mắt, thở dài một hơi, quả nhiên, vẫn là khí lực quá yếu. Mặc dù có thể cảm giác đến Busosoku Haki tồn tại, cũng vô pháp đem chi dẫn đường ra tới. Đừng nói gì đến quấn quanh. Bất quá cũng may Busosoku Haki bước đầu tiên tu hành xem như nhập môn. Theo ngày sau nếm thử luyện tập cảm giác nó tồn tại, nhất định có thể làm được tùy thời đều có thể cảm giác tới rồi. Không bao giờ sẽ giống như bây giờ. Yêu cầu như vậy lớn lên thời gian mới có thể cảm giác đến. Nhìn mọc lên ở phương đông ánh sáng mặt trời, Sabo cũng không nghĩ tới cảm giác Busosoku Haki tồn tại thế nhưng dùng một suốt đêm thời gian. Hắn bắt đầu cảm giác thời điểm nhưng mới là ngày hôm qua trạng vạng. không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền đã ngày hôm sau. Chiếu cái dạng này xem, Busosoku Haki chỉ sợ một chốc một lát là học sẽ không. Khí lực trưởng thành đến có thể học tập Busosoku Haki trình độ phỏng chừng còn muốn một đoạn thời gian, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể trước học tập Long Chảo Quyền. Mặc dù không có Busosoku Haki, nó uy lực cũng đồng dạng không thể khinh thường. Long Chảo Quyền lại chia làm chảo cùng quyền. Chảo chủ yếu rèn luyện chính là 5 ngón tay độ cứng, chỉ lực cùng sức nắm, mà quyền còn lại là chú ý lực lượng hòa khí kính khống chế. Nói ngắn gọn, chính là yêu cầu cực đại trình độ mà rèn luyện Sabo hai tay cánh tay. Vô luận là ra quyền vẫn là dùng chảo, cánh tay đều là phát lực điểm, tự nhiên yêu cầu rèn luyện. Một khi đã như vậy, Sabo tự nhiên hơi chút sửa chữa một chút rèn luyện kế hoạch, đem trọng điểm nghiêng hướng cánh tay cùng 5 ngón tay rèn luyện. Hết thảy đều là vì học được Long Chảo Quyền. Này hết thảy tự nhiên không thể thiếu Go Wack phụ trợ. Sabo không có phụ trọng trang bị, hơn nữa thể chất đã thập phần mạnh mẽ, chỉ dựa bình thường rèn luyện phương pháp, rất khó đạt tới cực hạn. Liền tính đạt tới, kia cũng sẽ lãng phí trung gian rất dài một đoạn thời gian. Liền giống như nói, lúc trước Sabo làm 1000 cái hít đất liền có thể tới đạt cực hạn, mà hiện tại lại yêu cầu làm 1000 cái mới có thể đạt tới cực hạn. Tuy rằng đồng dạng có thể đạt tới cực hạn, nhưng sở tiêu phí thời gian tự nhiên cũng liền biến nhiều rất nhiều. Mà Gawak có thể dùng nó niệm lực ở Sabo trên người gây một cái lực áp bách, làm Sabo ở làm được thứ 100 cái hít đất thời điểm là có thể đủ đạt tới cực hạn. Kể từ đó, liền có thể tiết kiệm hạ rất nhiều thời gian, cũng có thể tiến hành càng nhiều tu hành. Nham thạch phía trên, Sabo một tay đứng chổng ngược, chỉ dựa 5 căn ngón tay liền chống đỡ khởi toàn bộ thân thể. Mà một bên, Gawak đỉnh đầu viên chơ ra này nhàn nhạt quang mang, một cổ cường đại niệm lực dừng ở Sabo trên người, làm Sabo lập tức liền đạt tới có thể chống đỡ đi xuống cực hạn. 1, 2, 3, 4, 5 thời gian một chút chậm rãi trôi đi. Sabo cả người cũng trở nên mồ hôi như mưa hạ, trên người quần áo tất cả đều ướt, nhưng hắn lại một chút không có đình chỉ ý tứ. 3821, 3822, 3823, 4000. Coi như xong 4000 cái một tay đứng chổng ngược hít đất lúc sau, Sabo một cái xoay người, người liền trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, cảm thụ toàn bộ cánh tay truyền lại đưa qua đau nhức cảm. Trên mặt hắn liền không khỏi lộ ra ý cười. Không chỉ là một vị cánh tay cùng ngón tay lực lượng lại tăng cường, cũng là vì hắn phát hiện một khác dạng thần bí năng lực. Kia đó là từ siêu nhân binh lính huyết thanh sở mang đến. Từ tiêm vào hoàn mỹ cấp siêu nhân binh lính huyết thanh lúc sau, ở cực hạn tu hành chung, Sabo liền phát hiện chính mình sức chịu đựng biến cường rất nhiều. Thể lực hồi phục tốc độ cũng trở nên nhanh hơn. Càng khó chính là, thân thể bởi vì cực hạn tu hành sở sản mệt mỏi cùng đau nhức cũng không thể hiểu được mà giảm bớt rất nhiều, mà hết thảy này đều là hắn tiêm vào huyết thanh lúc sau mới phát sinh biến hóa. Nhìn dáng vẻ, này siêu nhân binh lính huyết thanh hiệu quả không chỉ có riêng là cường hóa cảm quan mà thôi. Hắn sức chịu đựng, khôi phục lực cùng với sự trao đổi chất đều được đến cường hóa. Xem ra hắn ngay từ đầu thật đúng là xem thường hoàn mỹ cấp siêu nhân binh lính huyết thanh hiệu quả. May mắn sớm tiêm vào, nếu không chờ đến khí lực thật sự cường đến một cái siêu cấp biến thái trình độ, nó chỉ sợ cũng không có gì hiệu quả. Đến nỗi đối huyết thanh mang đến ảnh hưởng tồn tại kia một chút lo lắng, cũng theo thân thể còn ở tiếp tục trưởng thành mà biến mất không thấy. Này cũng làm Sabo tùng một ngụm. Tuy rằng trì hoãn già cả có thể sống lâu một chút, nhưng là hắn cũng không nghĩ 10 năm 20 năm mới trường cao 1-2 cm. Đứng ở trên tảng đá, Sabo hướng về biển rộng nơi xa nhìn ra xa. Cái kia phương hướng rất xa địa phương có một tòa đảo nhỏ, xa so với hắn hiện tại bỏ neo này tòa tiểu đảo muốn lớn hơn rất nhiều. Ở kia tòa trên đảo có một cái vương quốc. Hiện giờ thiên long nhân Marcus Sen liền đang ở cái kia quốc gia. Tuy rằng gần trong gang tấc, nhưng Sabo thật không có nóng lòng động thủ. Dù sao báo thù nhiệm vụ kỳ hạn còn có hơn một tháng. Trong lúc này, hắn còn có thể trở nên càng cường. Tác giả tích lũy được ân đọc. Ta hy vọng CVT cũng tích lũy được ân đọc. Ha ha, cảm tạ mấy cái lão bằng hữu vote sao nhé. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.